Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh FC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 391. Quý vị và các bạn sau khi xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại La Tiên Nhân này sau khi đơn giản nói xong vài lời, mấy ngàn tu sĩ nhanh chóng hợp thành mấy tiểu đội tiến vào trong hư không thiên vực. Còn vài đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ đó. Trần Bằng Du liếc mắt nhìn Diệp Mặc cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quảng trường lớn vừa nãy có rất nhiều tu sĩ. Bây giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ đang đợi tổ đội. Còn có một số tu sĩ bán hàng. Những tu sĩ đang đợi hội họp với tổ đội này, tu vi cũng cao hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng cũng không thể nào hợp đội với bọn họ. Thấy bộ dáng trong mày của Diệp Mặc, một tên kim tiên bán hàng thở dài. Anh bạn, tu vi bây giờ còn thấp chút. Cho dù có cho vào đội, anh bạn đi vào hỗn độn tinh vực cũng không gặp chuyện tốt đâu. Diệp Mặc ôm quyền nói một tiếng với tu sĩ đang khuyên bảo mình kia nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn không chút do dự tiến đến hư không thiên vực dày đặc sương mù kia. Những tu sĩ còn lại cũng đều sững người. Bọn họ không ngờ tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này lại cố chấp đến vậy. Không ai cho hắn vào đội, nhưng hắn không ngờ một mình tiến vào trong đó. Nếu nói lần đầu tiên hắn không biết một mình tiến vào nguy hiểm coi như xong. Bây giờ hắn cũng biết nguy hiểm, vẫn còn một mình tiến vào. Vẫn còn tên tu sĩ không sợ chết như này sao? Tu sĩ không sợ chết trên tiên giới có rất nhiều, nhưng cũng không có bất cứ tu sĩ nào không sợ chết biết rõ con đường chết chắc nhưng vẫn muốn sông. Cho dù vài đại tiên dẫn đầu cực phong thiên đến thí luyện cũng có chút kinh ngạc. Khi bọn họ biết tên kim tiên này không được tìm được tổ đội lại chọn cách một mình tiến vào hư không thiên vực, mấy đại tiên đều lắc đầu. Thật đáng tiếc. Một đại trí tiên thấy bóng dáng Diệp Mặc biến mất trong màn sương mù dày đặc, có chút tiếc nuối thở dài nói một câu. Hắn mặc dù có một trái tim tu luyện dũng cảm tranh đấu, nhưng không có một đầu óc tỉnh táo. Cho dù hôm nay không chết trong hư không thiên vực, sau này cũng sẽ chết ở một nơi khác. Không có gì đáng tiếc cả. Đại La tiên nhân kia, tu vi cao nhất lập tức lắc đầu nói. Nếu như lúc trước, nhìn thấy Tự Tại Vương, Diệp Mặc sẽ có lẽ có chút do dự. Nhưng sau khi gặp được Tự Tại Vương, hắn cũng biết tu vi kiến hôi như mình. Nếu như không tăng tốc tu vi của mình lên, thì đúng là chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp. Hơn nữa, ở viễn tinh ổ này, không ngờ đến tư cách hợp tờ đội cùng người khác cũng không có. Diệp Mặc mặc dù có vẻ ngoài bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh trở lại nữa. Hắn phải có sức mạnh, hắn phải báo cáo cho tất cả mọi người biết. Diệp Mặc ta, cho dù không hợp đội với ai, cũng có thể tiến vào trong tinh vực hỗn độn. Huống chi, nếu chuyện gì cũng không tranh giành, sợ trước sợ sau, thì làm sao làm tiền được. Sau khi bước vào hư không sương mù dày đặc, viễn tinh ổ sau lưng Diệp Mặc lập tức biến mất. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể nào quét đến. Còn lúc này, hắn cũng nằm trong vùng hư không mông lung. Trong khoảng hư không này, có một số thiên thạch tinh quang mang theo một ít màu sắc lờ mờ. Còn đó tịch liêu hơn cả màn đêm u tối. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt cẩn thận xông vào trong hư không. Hắn càng cẩn trọng, nhưng cũng không sợ. Lúc trước một mình hắn có thể đến khe nứt hư không, xông qua màn đao gió hư không. Từng tắm rửa trong hư không viêm, đã từng luyện thể trong hư không xa tuyền. Cho dù hư không nơi này mạnh hơn vô số lần với hư không trong tu chân giới kia, nhưng tu vi của hắn cũng đã mạnh hơn vô số lần. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm nào, chỉ có một số đao gió hư không phóng qua. Còn có một vài đường vẩn thạch hư không, như những thứ này đối với hắn cũng không có chút tổn thương nào. Cái mà Diệp Mặc sợ nhất không phải những thứ này, cái hắn sợ nhất là việc hư không lệch vị. Một khi loại hư không này xuất hiện, với chút tu vi kém cỏi này của hắn bây giờ chắc chắn chết, cũng chết trôi. Nhưng Diệp Mặc tin chắc nơi này không có hư không lệch vị. Nếu như nơi này có hư không lệch vị thì không thể nào có nhiều hư không tiên yêu thú như vậy, vì tiên yêu thú cũng sợ hư không lệch vị. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng không thư giãn chút nào. Hôm nay hắn vừa mới tránh thoát được vài đường vạn thạch hư không trôi nổi, lại nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ lóe lên. Những đốm lửa đỏ này không ngờ có thể nháy mắt được. Một mùi tanh hôi lập tức tràn nhập đến, ngay sau đó truyền tới từng tiếng gầm gừ. Diệp Mặc trong lòng run sợ, hắn biết đây chính là tiên yêu thú hư không. Đối với tiên yêu thú hư không, Diệp Mặc cũng xem qua giới thiệu. Nơi này dày đặc những đốm sáng màu đỏ, chắc hẳn là lang yêu ba chân hư không. Lang yêu ba chân hư không sinh sống trong hư không, theo bầy đàn, có thể tự mình tu luyện trong hư không. Hơn nữa loại lang yêu này lại thích máu thịt của tu sĩ, cho nên một khối tu sĩ tiến vào hư không, chỉ cần không cách quá xa, bọn chúng cũng có thể căn cứ theo mùi hương của tu sĩ mà tìm đến. Hơn nữa, lại vây kín xung quanh. Diệp Mặc vừa nghĩ đến những thứ này, vô số những con lang yêu ba chân hư không đã vây kín xung quanh hắn. Thần thức Diệp Mặc cũng không thể phóng được bao xa trong hư không, nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm có thể quét đến. Còn bây giờ, nơi này đã bị những con lang yêu chen chúc vây kín xung quanh. Ngoại trừ số ít lang yêu ba chân hư không cấp 1 ra, thì phần lớn đều là lang yêu ba chân hư không cấp 2 và một ít lang yêu ba chân hư không cấp 3. Thấy những con lang yêu ba chân chen chúc nhau đến, Diệp Mặc ngược lại thở phào. Ít nhất cũng không có lang yêu cấp 4. Một khi lang yêu ba chân cấp 4 thì hắn chỉ có thể chạy trốn. Nói cách khác, hắn cũng chưa chắc đã chạy thoát. Lang yêu ba chân cấp 4 tương đương với tu vi đại tiên. Hắn chỉ là một kim tiên đi đối đầu với tu vi đại tiên. Chẳng khác gì tìm cái chết. Cho dù lực lượng tấn công của lang yêu ba chân hơi yếu, nhưng chỉ một loại đao gió. Nhưng sau khi đẳng cấp đao gió đạt đến trình độ nhất định thì có thể lấy mạng một cách đơn giản. Một số tiếng gầm gừ tiến lại gần, Diệp Mặc phóng ra tử đao. Hắn không sợ quần chiến, lôi kiếm của hắn, huyễn vân sát vực đao, thậm chí thiên hỏa cửu dương đều có thể giết chết quần chiến này. Lúc trước hàng tỷ con sa hồn thú hắn giết toàn bộ, huống chi nơi đây chỉ có mấy chục ngàn con lang yêu ba chân. Thấy Diệp Mặc phóng ra tử đao, lang yêu ba chân lập tức bạo động, dường như cùng lúc hàng chục ngàn con lang yêu ba chân chen chúc cùng xông đến, mà phạm vi phân bố của lang yêu ba chân cũng dần được thu hẹp. Diệp Mặc cũng không dám dùng thiên hỏa cửu dương, thiên hỏa cửu dương của hắn là yêu cầu đối với thần thức quá cao, dùng đối phó với những con lang yêu này quả thực lãng phí. Thiên hỏa cửu dương thích hợp dùng để đối phó với linh trùng hoặc yêu thú sợ lửa. Đương nhiên, đợi khi thiên hỏa cửu dương hắn đại thành, hắn có thể đối phó với bất cứ yêu thú nào. Tử đao được phóng ra, mang theo những đường đao màu tím nhạt. Đường đao rất nhạt nhưng lại chi chít trong không trung. Những sắc tím nhàn nhạt này lập tức bao trùm tất cả những con lang yêu dày đặc. Từng con lang yêu ba chân dưới sắc tím này lại càng lộ ra vẻ dữ tợn đặc biệt. Vô số những con mắt màu đỏ bị đường đao màu tím này ma hóa hết. Diệp Mặc phát huy huyễn vân sát vực đao đến mức lớn nhất, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra. Những đao khí màu tím điên cuồng hóa thành mấy chục màn đao rộng mấy chục trượng, dài gần trăm trượng quét đến, giống như vũ bão mịt mù quét đến vậy. Phụt, máu huyết bắn văng tung tóe. Những con lang yêu ba chân cấp 2, cấp 1 căn bản không thể nào giữ tính mạng dưới đao vực này của Diệp Mặc. Chỉ là một đao, Diệp Mặc đã giết được gần 200 con lang yêu ba chân. Nhưng Diệp Mặc trong lòng lại trầm xuống, cũng không vui vẻ chút nào. Hắn lập tức phát hiện ra đao này của mình chém giết lang yêu phần lớn là yêu thú cấp 1, cấp 2. Còn lang yêu cấp 3 thì một con cũng không bị giết. Lang yêu cấp 3 sau khi trúng đao khí của hắn nhiều nhất cũng chỉ thêm vết thương. May là lang yêu cấp 3 cũng không nhiều, chỉ có mấy chục con. Lúc trước khi hắn giết xa hồn thú, đao gió vừa giáng xuống là có thể giết được hàng đống, thậm chí có thể giết được đến hàng ngàn, hàng vạn con. Không đợi tử đao Diệp Mặc lại phóng ra, vô số những đường đao gió cũng xé rách hộ giáp và đao vực của hắn điên cuồng đánh đến người. Cũng giống như vừa rồi Diệp Mặc chém giết lang yêu, những đường đao gió này đánh đến người Diệp Mặc cũng mang theo những đường máu tươi phun ra. Đao gió lang yêu cấp 1 đánh đến người hắn không chút ảnh hưởng, đao gió lang yêu cấp 2 cũng chỉ để lại chút dấu tích. Nhưng đao gió lang yêu cấp 3 thì lập tức cứa lên mình Diệp Mặc phun máu, dẫn theo những con đường máu tươi bị phun ra.

Thực ra vết thương thực sự cũng chỉ có do những con lang yêu cấp 3 để lại. Còn lang yêu cấp 2 mặc dù lợi hại, nhưng vết thương để lại không sâu. Giới trự trị liệu của đan dược cũng bắt đầu liền lại. Lực tấn công của lang yêu cấp 3 trong hư không cũng không kém so với những con tiên yêu thú cấp 3. Nếu không, hắn bị thương còn nặng hơn như thế này. Sự nguy hiểm của thiên vực hư không quả nhiên trùng trùng điệp điệp. Diệp Mặc lúc này cũng đã hiểu tại sao những người này lại muốn hợp thành tổ đội. Gặp những con lang yêu như này cũng sẽ không e ngại gì. Có lẽ những con lang yêu này căn bản sẽ không dám đấu cùng một đội. Bản thân chỉ có một mình, rõ ràng chính là một miếng mồi ngon trước miệng bọn lang yêu. Chỉ có điều bọn lang yêu đó không ngờ đến miếng mồi ngon mình lại khó nuốt. Hắn có thể thắng được nhiều lang yêu như vậy, đơn giản vì hắn đạt tới tu vi luyện thể thần cảnh. Nếu không, ngoại trừ tránh vào thế giới trăng vàng, chứ cũng không làm gì được. Diệp Mặc các tử đao lên lưng cũng không thu lại, sự nguy hiểm trong này hắn rất hiểu, pháp bảo cũng không cần thu. Sau khi có kinh nghiệm chiến đấu với lang yêu ba chân hư không, Diệp Mặc khống chế tốc độ của Thanh Nguyệt nhanh hơn. Ba ngày sau, Diệp Mặc lần nữa gặp lại một đám vận thạch. So với vận thạch lẻ tẻ lúc trước, thì đám vận thạch này quả thực cũng giống như lang yêu vậy, phủ kín quân đến, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra đại đỉnh tám cực, mặc dù bị vận thạch va chạm lại bị trọng thương lần nữa, nhưng hắn cuối cùng cũng xông qua. Còn đằng sau lại gặp mấy đao gió hư không lẻ tẻ, những thứ này cũng không tính là đao gió hư không lợi hại gì, chỉ là cho Diệp Mặc thêm mấy vết thương nữa mà thôi. Trải qua một loạt nguy hiểm này, Diệp Mặc lại càng nhận thức được sự quan trọng của luyện thể. Nếu như hắn không lên được tu sĩ luyện thể thần cảnh, sớm đã là một đống hài cốt trong hư không. Nửa tháng sau, Diệp Mặc với chi chít vết thương trên người đến bên ngoài một trận pháp hư không. Xung quanh trận pháp hư không này bị bao phủ bởi một khối vần thạch cực lớn chu vi mấy chục ngàn mét vuông. Khối thiên thạch này cố định trong hư không, còn có những tia sáng phát ra từ trong trận pháp hư không đó. Rõ ràng, đó là tụ quang tiên trận. Bên ngoài trận pháp có vài chữ lớn màu vàng. Vần thạch môn hỗn độn tinh vực. Đối diện với khối thiên thạch cực lớn này, một tấm chắn hình gợn sóng. Diệp Mặc đoán chừng đây là tấm chắn tiến vào hỗn độn tinh vực. Từ đây chắc hẳn là lối vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc thở dài. Thời gian nửa tháng, hắn đánh sống chết trong hư không tiên vực. Cũng không phải không có tác dụng. Tiên nguyên và thần thức của hắn không ngừng rèn luyện khi đánh nhau và chống cự với đao gió hư không, với vận thạch. Ngay cả thân thể cũng thông qua những bài rèn luyện này tiến vào đến khoảng cách thần cảnh hậu kỳ, chỉ cần một bước ngắn. Lúc này thân thể của hắn cũng ít góc cạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều, còn khí tức cường hãn của tu sĩ thì lại đậm hơn. Diệp Mặc nhảy vào trận pháp hư không này, hạ xuống trên khối vần thạch cực lớn, phát hiện nơi này có hơn ngàn người nữa. Một số tu sĩ vẫn đang nghỉ ngơi phục hồi cơ thể, còn một số tu sĩ thì đang lấy ra liệt thông phù, chuẩn bị tiến vào hỗn độn tinh vực. Đương nhiên vẫn có một bộ phận tu sĩ bước ra từ hỗn độn tinh vực, những tu sĩ này đợi những người còn lại chuẩn bị kết bạn rời khỏi nơi này. Còn có một số tu sĩ cá biệt thì đến đây làm ăn. Nơi này là lối vào hỗn độn tinh vực, cũng là lối ra. Những tu sĩ đến làm ăn này phải mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, nhưng sau khi đến đây rồi cũng thu hoạch được đáng kể. Có rất nhiều tu sĩ bất luận tiến vào hỗn độn tinh vực hay từ hỗn độn tinh vực đi ra, cũng đều đổi lấy đồ dư thừa trong tay mình. Diệp Mặc vừa tiến đến lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ. Trong này là cửa vào quan trọng của hỗn độn tinh vực. Đến nơi này đương nhiên là vì tiến vào hỗn độn tinh vực. Nhưng tu sĩ đến nơi này đều là kết đội. Trước giờ chưa từng có tu sĩ nào dưới cấp đại tiên có thể một mình vào trong này. Cho dù tu sĩ đại tiên, bình thường cũng không muốn một mình băng qua hư không thiên vực. Bảy yêu thú trong hư không, hỗn độn thiên vực. Từng đám vận thạch, rồi đao gió. Tất cả những thứ này chỉ là có đông người mới có thể chặn lại, một mình căn bản không qua được. Còn bây giờ, những tu sĩ đang ở cửa vào hỗn độn tinh vực lại thấy một mình Diệp Mặc đến nơi đây. Dường như tất cả các tu sĩ biết chuyện gì đang xảy ra đều sững người lại. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào những gì mình thấy. Không ai cho Diệp Mặc vào đội, có rất nhiều người đều biết, nhưng những người này không ngờ tên kim tiên sơ kỳ này lại dám một mình đến. Diệp Mặc trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ.

Y cũng không tin đến hỗn độn tinh vực lại có thể mua yêu đan của tiên yêu thú, trừ phi là bị điên. Nếu như người làm kinh doanh cho dù thu mua cũng sẽ không tìm anh mà thu mua, mà tìm đến một tu sĩ bình thường để thu mua. Hóa ra như vậy, Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lấy ra 4 miếng yêu đan của yêu lang ba chân, đưa cho tu sĩ kia hỏi, mấy miếng yêu đan này bao nhiêu tiên tinh? Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc toàn thân máu me mệt mỏi, cho rằng Diệp Mặc ít nhất cũng có mấy chục tiên yêu đan. Bây giờ không ngờ chỉ có 4 miếng, lập tức cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn khách khí. Hà, những thứ này của anh đều là nội đan tiên yêu lang ba chân thường gặp trong hư không. 3 miếng cấp 2 này tôi trả anh mỗi miếng 130 tiên tinh thượng phẩm. Còn miếng yêu đan cấp 3 tôi trả anh 1.500 tiên tinh thượng phẩm. Anh thấy thế nào? Được. Diệp Mặc nói xong vung tay, một đống yêu đan chất đống trước mặt tên tu sĩ kia, sau đó nói, anh đếm xem tính tổng cộng cho tôi. Những tu sĩ xung quanh vốn dĩ sau khi thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra 4 miếng yêu đan thì khiếp sợ trong mắt cũng bớt đi một nửa. Xem ra tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này vận khí quả thực cũng tốt, trên đường chỉ gặp 4 yêu lang ba chân. Nhưng một kim tiên sơ kỳ có thể giết được 3 con yêu lang cấp 2, có thể giết được một con yêu lang cấp 3, cũng không ai dám mỉa mai gì hắn. 4 con yêu lang này khiến hắn trọng thương vậy cũng rất bình thường. Ngay cả Chân Băng Du cũng thở phào, cô cuối cùng cũng hiểu Diệp Mặc tại sao có thể đến đây được. Hóa ra là do may mắn, bất kỳ một tu sĩ kim tiên sơ kỳ nào trên đường chỉ gặp 4 con lang yêu cũng có cơ hội chạy thoát. Nếu như có chút bí pháp giống như Diệp Mặc này, giết được cũng không có gì lạ. Nhưng khi Diệp Mặc lần nữa chất đống một đống lớn yêu đan của lang yêu ba chân hư không, gần nhìn tu sĩ đứng bên lập tức hít một ngụm khí lạnh. Từng đám chấn động hẳn, đều không tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc nói những nội đan này đều do một mình hắn giết, không ai tin. Đừng nói một mình, cho dù một tiểu đội cũng không thể giết được nhiều lang yêu như vậy. Lấy được nhiều nội đan như này cũng là chuyện không thể nào. Lực tấn công của lang yêu ba chân hư không đã loại bỏ bao nhiêu yêu đan lang yêu cấp 1 đây. Nếu lúc đó mình bên cạnh nhặt một số yêu đan đó cũng phát tài. Thấy tu sĩ kinh doanh kia đơ người, Diệp Mặc nhíu mày. Anh có cần hay không? Nếu như cần thì đếm nhanh chút, rồi đưa tiên tinh. Nếu không cần thì tôi tìm người khác. Cần. Tu sĩ kia vội vàng nói, lúc này mới hiểu ra. Hóa ra lúc trước Diệp Mặc lấy 4 miếng yêu đan chỉ là hỏi thăm giá. Tu sĩ này nhanh chóng kiểm kê rồi cung kính. Tổng cộng có 8.030 mấy miếng yêu đan lang vương cấp 2. 13 miếng lang vương yêu đan cấp 3. Tổng cộng là 1.058.200 tiên tinh thượng phẩm. Đối mặt với một tiên nhân có thể giết được hơn chục nghìn lang yêu, bất luận là có phải ẩn giấu tu vi hay không, không ai dám có nửa phần bất kính. Nhiều tiên tinh như vậy, những tu sĩ xung quanh hít một hơi khí lạnh. Tên này chỉ đi một vòng trong hư không lại kiếm được hơn triệu tiên tinh. Nếu như có thể có nhiều tiên tinh để kiếm như vậy, còn đến hỗn độn tinh vực này tu luyện làm gì? Diệp Mặc thu lại hơn triệu tiên tinh, trong lòng cũng rất hài lòng. Ngồi nhà bế quan, làm gì có nhiều tiên tinh như vậy? Xem ra tu luyện chính là không những đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên. Chỉ cần chịu khó mạo hiểm hơn chút mới có được càng nhiều cơ hội. Lúc này, những tu sĩ ở bên đều im lặng. Diệp Mặc có thể lấy ra hơn chục ngàn yêu đan của tiên yêu lang. Chỉ cần không phải thằng ngốc thì đều biết những yêu lang này chắc hẳn do Diệp Mặc giết. Không ngờ hắn lợi hại như vậy. Tu vi giết được cả đàn, chỉ sợ lợi hại hơn mình 3 phần. Trần Băng Du cũng hít một hơi khí lạnh, không dám khinh thường. Mặc dù cô cũng đoán số yêu lang này do Diệp Mặc giết, nhưng cô rất hiểu Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu như ẩn giấu tu vi trong cực kiếm môn cũng sẽ bị đại tiên nhìn ra. Còn Diệp Mặc sở dĩ có thể chém giết được nhiều yêu lang ba chân như vậy, chứng tỏ hắn có bí pháp hoặc có loại phù lục cường hãn. Muốn nói Diệp Mặc dựa vào thực lực của mình giết số yêu lang ba chân này, cô có chút nghi ngờ. Không phải cô không tin, điều này quả thực khó có thể tin được. Dù sao Diệp Mặc là tu vi kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nếu như dùng cách hỗ trợ cũng có khả năng. Ở tiên giới, phù lục mạnh có rất nhiều, chỉ có điều khó có thể làm ra. Nếu như một tiên đế luyện chế ra phù lục, đừng nói những lang yêu này, cho dù nhiều hơn gấp 10 lần, cũng không có là cái gì. Diệp Mặc cũng không đứng lên và lấy hiệt không phù vào trong hư không cùng những người khác ngay lập tức, mà hắn chỉ nhắm mắt nuốt mấy viên đan dược bắt đầu nghỉ ngơi. Trong hư không, hắn một bực đối phó với nguy hiểm và đánh nhau, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Mà vận thạch môn của hỗn độn tinh vực đúng là chỗ để cho những tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh vực nghỉ ngơi. Lúc này cũng không có bất cứ tu sĩ nào dám đến quấy rầy Diệp Mặc. Cho dù có vài tên tu sĩ huyền tiên nghi ngờ trên người Diệp Mặc có bí mật gì đó, nhưng cũng không ai dám nói đến cái gì. Sau một tuần hương, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy. Tiên nguyên và thần thức của hắn đã khôi phục tương đối. Hắn thấy những tu sĩ trên bình đài thiên thạch đã mất đi rất nhiều, lập tức lấy ra liệt thông phù. Một gã kim tiên viên mãn đang đứng ở lối vào hỗn độn tinh vực thấy Diệp Mặc lấy ra liệt không phù lập tức gọi. À, vị bằng hữu kia, muốn cùng chúng tôi vào hỗn độn tinh vực không? Diệp Mặc khẽ gật đầu, đứng cùng với đám tu sĩ đó. Trần Băng Du đứng phía sau thầm thở dài, lúc trước tên này ở viễn tinh ổ, đến một tiểu đội cũng không tìm được. Bây giờ, xem ra hắn thoạt nhìn rất tài giỏi, đã lập tức có người đến mời. Cầm đầu đám tu sĩ này là một tu vi huyền tiên sơ kỳ. Gã nhìn thấy Diệp Mặc bước đến, cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói. Khi tôi nói một thì mọi người đồng thời phóng ra liệt thông phù, mở cửa chắn hỗn độn tinh vực. 3, 2, 1, phóng. Sau khi tu sĩ huyền tiên này nói xong thì gần 300 tu sĩ đồng thời phóng ra liệt thông phù. Diệp Mặc cũng làm cùng họ phóng ra liệt thông phù. Xem ra Diệp Mặc cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Nhưng tên tu sĩ huyền tiên đó sắc mặt lại đại biến. Bọn họ rốt cục có thể khẳng định Diệp Mặc lấy được yêu đan hư không đều do hắn tự mình giết chết. Diệp Mặc nhanh chóng phóng ra liệt không phù. Hơn nữa phạm vi vết nứt hư không so với phạm vi mấy tu sĩ đứng xung quanh cộng lại cũng lớn hơn một chút. Mấy tên tu sĩ huyền tiên này cũng không biết Diệp Mặc chỉ thi triển một nửa tiên nguyên và thần thức. Hắn sợ mình quá nổi bật nên không thi triển toàn bộ sức lực ra. Nhưng hắn cũng không ngờ bản thân chỉ thi triển một nửa tiên nguyên, phạm vi xé rách của liệt không phù cũng lớn hơn nhiều so với mấy tu sĩ xung quanh cộng lại. Nghĩ lại, Diệp Mặc nên hiểu ra đây là chuyện gì. Một mình hắn điều mạng chém giết bao nhiêu ngày trong hư không, tiên nguyên lại càng ngưng thực. Còn đó cái nữa chính là tu vi thâm hậu của tần bội phù. Liệt không phù của hắn thi triển còn lợi hại hơn hiệu quả của liệt không phù đại la tiên nhân làm ra. Thanh âm giống như tiếng vải bị xé rách. Vừa nãy vách ngăn của hỗn độn tinh vực còn hiện ra nhàn nhạt, dưới sự bào liệt của mấy trăm miếng liệt không phù, chậm chậm nứt ra thành một khe hở hư không đen ngòm. Vào thôi. Tu sĩ huyền tiên kia nói xong liền đi vào trong đó đầu tiên, còn những tu sĩ còn lại ai ai cũng xông vào trong. Đợi đến khi Trần Băng Du muốn nhìn xem Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc sớm đã biến mất. Cô kinh ngạc phát hiện ra không ngờ mình không nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào trong hỗn độn tinh vực từ khi nào. Băng Du Du muội, chúng ta chuẩn bị vào hỗn độn tinh vực thôi. Hải Xuyên Võ đứng dậy nói. Được. Trần Băng Du khẽ gật đầu, cô sớm đã nghỉ ngơi xong. Một cảm giác mát mẻ truyền đến. Cảm giác đầu tiên mà Diệp Mặc cảm nhận được trong hỗn độn tinh vực không ngờ là cảm giác thoải mái thư giãn. Thần thức của hắn quét quanh một chút. Thần thức mặc dù không thể nào đạt đến lớn nhất, nhưng so với trong hư không cũng tốt hơn chút. Nhưng trong phạm vi nghìn dặm đều có thể quét được. Xung quanh xem ra cũng không có bất cứ sinh vật nào, cũng không nhìn thấy bất cứ nguy hiểm nào. Là một mảnh hỗn độn. Phía xa dường như có vài ngôi sao điểm xuyến trong không trung, khiến mảnh hỗn độn không có chút sinh vật nào tăng thêm sức sống. Diệp Mặc biết rõ hắn bây giờ cảm nhận được chưa chắc là bản chất của hỗn độn tinh vực thực sự. Nếu như trong này quả thực không có sinh vật, vậy thì anh trai của Phong Mạch Thuần không thể nào tìm được Nê Điên. Nếu có lại Nê Điên thực phẩm đó, vậy chứng tỏ trong này chắc chắn có thứ tốt. Các vị, ta đi trước. Một gã tu vi kim tiên viên mãn ôm quyền nói với một đám người, chọn một hướng riêng, nhanh chóng biến mất. Nhưng phần nhiều tu sĩ đến đây là hợp thành một tổ đội đi riêng. Những tu sĩ còn lại cũng bắt đầu giải tán, nhanh chóng mấy trăm tu sĩ trong này cũng trở nên thưa thớt. Đúng lúc Diệp Mặc định rời đi, một tiếng hét thảm truyền tới. Tất cả những tu sĩ còn chưa rời đi đều khiếp sợ nhìn chăm chăm nơi phát ra tiếng hét đó. Một tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ bị xé tan thành màn máu, rơi xuống từ không trung. Diệp Mặc cũng sững sờ nhìn tên kia rơi xuống, thần thức của hắn cũng không quét được bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy bất luận vật gì. Trong này không có khe nứt không gian, cũng không có không gian đào gió. Một tên tu sĩ làm sao có thể vô duyên vô cớ mất mạng? Hơn nữa, quá trình mất mạng lại máu me đầm đìa thế kia. Vô ảnh kiêu! Một gã tu sĩ huyền tiên kinh hãi kêu lên. Cái gì là vô ảnh kiêu? Một gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. Tên tu sĩ huyền tiên kia ngưng trọng. Vô ảnh kiêu là mặt người thân chim, có thể bay trong hư không, dành về ẩn giấu tu vi. Dưới cấp đại tiên, thần thức bất kỳ ai cũng không quét được đến vô ảnh kiêu. Tu sĩ đơn độc một khi rơi vào tầm ngắm vô ảnh kiêu thì chỉ có đợi chết. Vì nó biết theo dõi tung tích của người mà truy sát đến cùng. Thứ này quả thực không thể coi là tiên yêu thú được, nhưng bọn chúng còn lợi hại hơn gấp mấy lần tiên yêu thú. Hơn nữa lại thích cắn nuốt nguyên thần tu sĩ. Nguyên thần tên tu sĩ vừa nãy chính là bị vô ảnh kiêu nuốt trọn. Trong hỗn độn tinh vực, vô ảnh kiêu là một trong những thứ đáng sợ nhất, cũng được gọi là sát thủ tinh vực. Vài tên tu sĩ không biết vô ảnh kiêu đối mặt nhìn nhau, vừa tiến vào hỗn độn tinh vực đã gặp phải thứ lợi hại như vậy. Sau này sẽ như thế nào? Vô ảnh kiêu, cái tên này Diệp Mặc cũng thấy mấy lần, chính là được hắn nhắc đến trong miếng ngọc giản mà Phong Mạch Thuần đưa cho. Cũng giống như những tên tu sĩ huyền tiên kia nói, anh trai Phong Mạch Thuần trong miếng ngọc giản đó cũng nhắc tới. Loại vô ảnh kiêu này chỉ nói ở nơi sâu thẳm hỗn độn tinh vực mới có, bây giờ vừa mới tiến vào, làm sao đã thấy được thứ này chứ? Tôi nghe tiền bối nói vô ảnh kiêu ở trong nơi sâu thẳm hỗn độn tĩnh vực mới có, không biết tại sao hôm nay chúng ta vừa bước vào gặp phải thứ này. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ trầm giọng. Vậy phải làm sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn lo lắng. Chỉ cần hợp thành tổ đội, sau đó cố gắng không được lạc đàn. Còn nữa, không được bay, cố gắng đi bộ trên mặt đất. Vô ảnh kiêu thích đánh lén tu sĩ đang phi hành. Bọn chúng cho rằng không trung chỉ có bọn chúng mới là bá chủ. Bất kỳ tu sĩ nào phi hành đều sẽ bị vô ảnh kiêu cho là vi phạm và tôn nghiêm bọn chúng. Lập tức sẽ có tu sĩ trả lời. Tu sĩ kia xong lại nhìn Diệp Mặc. Trước kia không ai muốn Diệp Mặc vào đội mình, nhưng bây giờ bọn họ cũng đoán ra thực lực Diệp Mặc vô cùng cường hãn. Nếu như Diệp Mặc có thể vào đội bọn họ, vậy thì còn gì tốt hơn. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia lén nhìn hắn, đương nhiên hiểu ý người này. Đừng nói hắn không muốn tổ đội, cho dù hắn muốn tổ đội, cũng không thể nào hợp tác tổ đội với những người không biết trước sau này. Lúc này cũng không phải lúc vạn bất đắc dĩ, huống chi vẫn còn trong thí luyện. Nếu như hợp đội rồi, làm gì còn gọi là thí luyện nữa? Diệp Mặc cũng không trả lời, thần thức của hắn quét đến mảnh hư không nơi tu sĩ vừa rồi bị rơi xuống. Nơi đó không có bất cứ thứ gì, Diệp Mặc bỗng nhiên thi triển thần thức đao. Khi thần thức đao Diệp Mặc bổ chúng vào hư không, một bóng dáng nhàn nhạt phát ra từng trận tiếng hét vang, phóng lên trời. Hóa ra, sợ thần thức đao. Tử đao sau lưng Diệp Mặc cùng đó mang theo một tia sáng tím. Bịch. Cũng giống như tên tu sĩ vừa rồi rơi xuống, một tia máu tươi phun ra, cái bóng trên bầu trời đó giống như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm bịch trầm muộn. Một toàn vô ảnh kiêu mặt người, mình chim, giống như con diều hâu, có hai đôi cánh rộng lớn rơi xuống mặt đất. Con chim lớn này thậm chí dài một trượng, có hai cánh của nó mở rộng ra giống như hai cái quạt hương bổ cực lớn. Hơn 10 tu sĩ còn chưa rời khỏi thấy Diệp Mặc không ngờ giết được vô ảnh kiêu, lập tức kinh hãi không ngừng. Lúc này không ai dám nghi ngờ lai địch của yêu đan lang vương kia. Vô ảnh kiêu tung hoành hỗn độn tinh vực, trước giờ chưa ai giết được, cho dù là người có thể nhìn thấy tướng mạo vô ảnh kiêu cũng rất ít. Nếu như vô ảnh kiêu không lợi hại như vậy, vừa nãy vô ảnh kiêu sau khi giết xong tên tu sĩ kia cũng sẽ không lớn đố như thế, bất động nơi này. Hôm nay, tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này lần đầu tiên gặp vô ảnh kiêu, lại một đao chém giết. Huynh đệ thật có bản lĩnh, lại có thể giết được vô ảnh kiêu. Thực ra khiến vọng mỗ đây vô cùng khâm phục. Tên tu sĩ huyền tiên đó chính thức coi Diệp Mặc thành người ngang hàng với mình. Con vô ảnh kiêu vô duyên vô cớ xuất hiện bóng dáng, sau đó bị tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này giết chết ngay tức khắc. Nếu nói vô ảnh kiêu xuất hiện bóng dáng không liên quan tới tên tu sĩ kim tiên này, thì chắc không ai tin. Vài tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ sau khi thấy uy thế Diệp Mặc, ánh mắt hướng về Diệp Mặc lập tức có chút kính sợ. Một gã tu vi kim tiên hậu kỳ ngưỡng mộ nói với Diệp Mặc, vị sư huynh, yêu đan vô ảnh kiêu có giá nhất, hơn nữa

Diệp Mặc sau khi bước thêm vài bước, cảm giác xé rách kinh khủng lập tức truyền đến. Lúc này, hắn không thể nào di động nửa bước, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, mặc tinh vực phong đấu điên cuồng, cắn xé thân thể. Từng vòng lốc xoáy điên cuồng thổi vào người Diệp Mặc, công pháp luyện thể thân cảnh Diệp Mặc được vận chuyển toàn bộ. Vừa rèn luyện thân thể của mình, vừa vận chuyển tam sinh quyết bắt đầu diễn sinh công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể của tiên giới Diệp Mặc cũng đại khái biết được chút, hắn tin vào dựa vào tam sinh quyết diễn sinh công pháp luyện thể, tam thần cũng sẽ không kém hơn bất cứ công pháp luyện thể nào. Công pháp luyện thể sau khi tu luyện đến tam thần cảnh cũng đã là cực hạn của tu sĩ bình thường. Còn tiên giới, sau khi tu luyện đến đại tiên, cường độ thân thể cũng tương đương với thần cảnh. Nhưng các loại tính bền dẻo và tính khôi phục so với luyện thể thần cảnh thành công mà nói thì cũng quá kém xa. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 391 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.